Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và Mạnh Kiết Nhiên kia. Lúc cô tỉnh lại, cũng không hỏi tình hình của Mạnh Kiết Nhiên. Dự tính xấu nhất là hắn chạy không thoát. Đó cũng là hắn chịu tội, nên trên tay hắn đã dính quá nhiều máu tanh. Trằn trọc chờ mình mấy lần rồi lại mơ màng ngủ mất. Buổi sáng tỉnh dậy, Mục Lương Hòa vẫn chưa đi. Cầm trong tay chậu nước rửa mặt cùng với bàn chải đáng tranh, chờ cô rửa mặt ăn sáng rồi anh mới đi làm. Hôm nay chị Ngô đến thăm cô, dọn dẹp lại phòng bệnh. Người đến thăm rất nhiều, đồ biếu cũng rất nhiều. Chị phân loại rồi đi ra mở cửa sổ cho thông gió. Cô chủ, cô có bạn đến thăm đó. Chị Ngô ra ngoài lấy nước. Tạ Thanh Ninh ngẩng đầu về phía cửa, không ngờ lại có thể một lần nữa thấy Vệ Đông lại còn trong tình huống này. Vệ Đông đã đi vào, anh mặc một chiếc áo khoác màu trắng, thái độ ôn hòa. Thanh Ninh chưa từng được thấy, một chút bén nhọn sát khí cũng không có, không thể không than thở kỹ xảo của anh. Tôi nên gọi anh một tiếng cảnh sát nhỉ, chỉ là không biết họ của anh là gì. Vệ Đông là tên thật của tôi. Rất xin lỗi, không thể đưa cô về an toàn. Vệ Đông đứng thẳng tắp, bản lĩnh và năng lực của anh đều là Mạnh Kiết Nhiên tán thưởng. Chỉ là anh không ngờ mình đã nuôi bên cạnh một quả bom. Cảm ơn ý tốt của anh. Đây là chức trách của tôi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể hoàn thành. Thân thể như thế nào rồi? Đã rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm. Vệ Đông lưỡng lự 2 giây rồi mới nói. Cái này là hắn bảo tôi giao lại cho cô. Vệ Đông từ trong túi tiền lấy ra một lá thư đưa tới tay cô, sau đó nói mấy câu rồi liền rời đi. Tạ Thanh Ninh nằm trong tay lá thư mỏng nhưng không hề mở ra. Hồi tưởng lại những lời Vệ Đông nói, hắn cuối cùng vẫn là tự mua dây buộc mình. Tất cả mọi điều ở trước sự tử vong đều trở thành mây khói. Cô oán hận hắn đã lấy mất tự do và liên hệ với bên ngoài trong thời gian bị giam lòng. Thanh Ninh đem lá thư để vào trong ngăn kéo, lại chui vào trong chăn hòng tìm thêm một giấc ngủ ngon, không muốn nghĩ đến mấy thứ lung tung phiền hà kia nữa. Lúc Mục Lương Hòa tan làm vào bệnh viện, anh đứng bên ngoài một lúc lâu rồi mới đẩy cửa đi vào. Bên trong rèm cửa sổ không kéo, trong phòng cũng không có mở đèn, cùng bóng đêm bên ngoài một thể hòa tan. Anh hôm nay đã biết ai tới. Mặc dù từ sau khi tỉnh lại, Thanh Ninh chưa hề hỏi một câu tin tức của người kia, nhưng trong lòng ít nhiều đều có nghĩ tới. Thanh Ninh, dậy đi. Anh biết em đang giả bộ ngủ. Mục Lương Hòa mờ đen, cô gái đang cuộn trong chăn cựa quậy hé mắt ra. Tóc tai toán lặn sau lưng, y giống như là một cô nàng lười. Mục Lương Hòa đưa cái lược trên tủ cho cô, nhưng cô vợ nhỏ giấu môi không cầm. Mục Lương Hòa than thở, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống chải đầu cho cô. Thủ trưởng à, em muốn xuất viện. Thanh Ninh làm bộ dạng đáng thương, níu lấy ống tay áo của anh. Ngón tay xanh xao trên nền quân trang của anh trắng lại. Mục Lương Hòa trở tay, cầm lấy tay của cô, nắm trong lòng bàn tay của mình. Mu bàn tay nhỏ của cô có da có thịt, nắm trong tay cảm thấy thích vô cùng. Ở thêm vài ngày, chủ nhật chúng ta sẽ xuất viện. Còn những mấy ngày nữa, em muốn ngày mai xuất viện cơ. Cô vợ nhỏ bắt đầu làm nũng giống như một con mèo nhỏ, dương oai nghịch ngợm. Tim của Mục Lương Hòa mềm nhũn khi nói ra vẫn kiên định. Không được. Thanh Ninh bĩu môi không vui. Em là thủ trưởng phu nhân cơ mà. Trừ chuyện này, chuyện khác đều theo ý em. Vậy thì em muốn ăn canh rong biển chua cay. Không được. Cuối cùng Tạ Thanh Ninh vẫn không được như ý, vẫn phải uống canh bồ câu hầm, vẫn phải chờ chủ nhật mới được xuất viện. Ăn cơm tối thì ngồi trên giường gãi ngứa thở phì phò, bởi đã từ lâu rồi không được tắm rửa gội đầu. Báo cáo thủ trưởng, vợ thủ trưởng muốn tắm, muốn gội đầu. Mục Lương Hòa đang trải khăn trên ghế sofa, nghe thấy vậy thì gọi điện hỏi han Lương Nhu Hoa. Bên kia đầu say không biết nói gì, xong xuôi anh mới đi lấy nước nóng đem vào. Vừa bắt khăn anh vừa nói. Quay lại đây, mẹ nói phụ nữ đẻ non, tốt nhất là không nên tắm. Tránh về sau sẽ lưu lại căn bệnh. Để anh lau người cho em nha. Tạ Thanh Ninh mặc dù không thích lắm nhưng vẫn xoay người lại. Mục Lương Hòa vén quần áo lên, tỉ mỉ lau một lần. Lòng bàn tay không cẩn thận lại chạm vào da thịt nhẵn nhủi. Một hồi run rẩy, thân thể căng thẳng nói. Quay lại, lao trước mặt. Sắc mặt của Thanh Ninh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net